Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1727, chương 1727, vây ngụy cứu Triệu. 2. Nàng tại sao phải chạy đi đâu? Ta đây nào biết rõ. Bất quá ta cũng kỳ quái. Lúc trước Minh xả người cầm tù rồi nàng. Nàng vì cái gì còn muốn trở về? Khó nói nàng không sợ bị Minh xả người lần nữa nắm lên tới. Ở Hồ Phi phát ra giám sát hình ảnh bên trong, chính là Giang Nguyệt Nga tiến về Tân Hải Thị tìm kiếm Minh xả trợ giúp video. Minh xả ở Tân Hải Thị bí mật cứ điểm là Lăng Trần phát hiện sớm nhất. Cho nên, hắn một mực có phái người giám thị bí mật kia cứ điểm động tĩnh. Bất luận kẻ nào tiến ra bí mật kia cứ điểm, đều sẽ bị hắn an bài người vụng trộm quay chụp xuống tới. Cho tới nay, Lăng Trần coi là Giang Nguyệt Nga cùng Minh xả triệt để đoạn rồi quan hệ. Không nghĩ tới nàng sẽ chủ động tìm tới đối phương. Mập mạp, những người kia dơ lên là vật gì? Lăng Trần chỉ giám sát hình ảnh hỏi. Hồ Phi lắc lắc đầu nói. Ta không biết rõ. Một bên nói. Hắn một bên tạm dừng hình ảnh. Sau đó đem miếng vải đen bao khỏa lên đồ vật phóng đại. Tử quan sát kỹ lấy. Nhưng là, mảnh vải đen đó đem chỗ có địa phương đều che kín rồi. Căn bản không có cách nào thấy rõ ràng. Giang Nguyệt Nga còn có cái này Dương Hà. Hai người bọn họ đều ở. Duy chỉ có thiếu rồi Nam Vinh Uyển Thanh. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ý của ngươi là, cái này Dương Hà cùng Minh xà. Không, Hồ Phi nói ra, Dương Hà cùng Minh xà hẳn là không có quan hệ gì. Ngươi nhìn, Dương Hà lúc đầu muốn theo sau. Kết quả bị Giang Nguyệt Nga ngăn lại rồi. Lăng Trần nhìn chằm chằm giám sát hình ảnh. Một mặt suy nghĩ sâu xa nói. Dương Hà hẳn là bị miếng vải đen bao khỏa lên đồ vật hấp dẫn rồi. Người chú ý tới không? Giang Nguyệt Nga ngăn lại Dương Hà theo sau thời điểm. Dương Hà ánh mắt luôn luôn nhìn về phía cái kia miếng vải đen. Nghe nói như thế, Hồ Phi cố ý phóng đại rồi Dương Hà bộ mặt biểu lộ. Người nhìn. Dương Hà biểu lộ rõ ràng biểu đạt ra rồi chính mình lo lắng. Cái này nói rõ cái gì? Cái này nói rõ hắn tại vì cái kia giấu ở miếng vải đen bên trong đồ vật lo lắng. Lăng Trần nói, rất khẳng định nói, khó nói vật kia, Hồ Phi trong lòng nhất động, 10 ngón tay lốp bốp đập bàn phím, nhìn thấy cử động của hắn. Lăng Trần không hiểu mà hỏi, ngươi đang làm gì? Hồ Phi không có trả lời. Tiếp tục làm việc lấy chính mình sự tình. Một lát sau, hắn chỉ trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện mấy cái sổ tự. Nói ra, ta tính toán qua rồi. Cái kia bị miếng vải đen bao khỏa lên đông tây dài đạt 1m7 trái phải. Ta vừa mới tính qua. Nam Vinh Uyển Thanh thân cao là 1m68. Căn cứ Nam Vinh Uyển Thanh dáng người đến suy đoán. Mảnh vải đen đó bên trong bao khỏa rất có thể là nàng. Nghe xong Hồ Phi suy đoán, Lăng Trần sắc mặt không khỏi biến đổi. Kinh Thanh nói, người chắc chắn chứ, không thể 100% xác định, nhưng có 70-80% nắm chắc, đầy đủ rồi. Lăng Trần trầm giọng nói, khó trách Huyền Thanh điện thoại vẫn không gọi được. Giang Nguyệt Nga còn lừa gạt Nam Vinh Hạo, nói các nàng đã đi rồi quốc ngoại. Nếu như suy đoán của ngươi không sai, cái kia hết thảy đều có thể giải thích thông rồi. Chỉ là, hắn cau mày đầu nói. Giang Nguyệt Nga muốn làm gì? Uyển Thanh là nàng con gái ruột. Nàng tại sao phải đem Uyển Thanh đưa đến Minh xà bí mật cứ điểm đi? Người trước đừng có gấp. Ta gọi điện thoại hỏi một chút. Nhìn xem chúng ta ở Tân Hải Thị người còn có hay không còn lại tình báo. Nói, Hồ Phi cầm điện thoại di động lên. Bấm rồi dãy số. Mấy phút trôi qua, Hồ Phi để điện thoại di động xuống, mở miệng nói, vừa liên lạc qua rồi, đợi chút nữa bọn hắn sẽ đem hai ngày này chụp ảnh đến sở hữu video toàn bộ phát tới. Lăng Trần gật đầu nói, những này từ ngươi đem quan, ta nhất định phải về một chuyến Long Hổ hội quán, lúc đầu chúng ta muốn chuẩn bị một đoạn thời gian, sau đó lại đối với Minh xà khai thác hành động. Đã Uyển Thanh được đưa đến rồi Minh xà trong tay. Vậy chúng ta nhất định phải nhanh hơn độ rồi. Tốt a, vừa có phát hiện ta sẽ kịp thời thông chi ngươi. Rời đi căn cứ, Lăng Trần một mình lái xe trở về rồi Long Hồ hội quán. Chạy ở trên nửa đường thời điểm, hắn tiếp vào Hồ Phi gọi điện thoại tới. Căn cứ màn hình giám sát cung cấp manh mối. Ngay tại hôm qua trời 3 giờ chiều, Giang Nguyệt Nga từ Minh Xà bí mật cứ điểm bên trong đi ra rồi. Một thân một mình bên trên rồi một cỗ taxi. Hồ Phi thông qua biển số xe điều tra chiếc kia taxi. Căn cứ tài xế hồi ức, ngày hôm qua hắn đem Giang Nguyệt Nga đưa đến rồi phi trường. Từ phi trường tuần tra tin tức biểu hiện, Giang Nguyệt Nga trực tiếp thừa đi máy bay đi rồi Dương Thành. Dương Thành, đó là Giang gia trước kia đại bản doanh. Giang Nguyệt Nga lẻ loi một mình chạy tới Dương Thành. Nàng muốn làm gì? Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Lăng Trần hỏi, mập mạp, nàng bây giờ còn đang Dương Thành sao? Hẳn là còn ở, ta cẩn thận điều tra. Nàng ngày hôm qua đến Dương Thành về sau, cũng không có mua sắm đi hướng nơi khác vé máy bay cùng vé xe lửa. Bất quá, nếu như nàng ngồi xe rời đi, vậy ta không có cách nào thẩm tra đến. Người lập tức phái mấy người đi một chuyến Dương Thành. Giang gia, nhìn xem có thể hay không tìm tới Giang Nguyệt Nga hạ lạc. Được rồi, trở lại Long Hồ hội quán. Lăng Trần đi thẳng tới rồi Nhâm Đông Lâm gian phòng. Đã muốn đối Minh Xà xuất thủ, khẳng định phải hỏi thăm Nhâm Đông Lâm ý kiến. Hắn là hiểu rõ nhất Minh Xà người. Bằng hữu của ngươi bị Minh Xà người bắt đi rồi. Nghe xong Lăng Trần giải thích, Nhâm Đông Lâm trầm tư một chút. Nói ra, Minh Xà thực lực ngươi là rõ ràng. Nếu như muốn ở thời gian ngắn bên trong khai thác hành động, chẳng những không được tác dụng, còn có thể tạo thành cự đại nhân viên tổn thất. Cho nên ta không đề nghị ngươi làm như vậy. Dựa theo ta trước đó ý nghĩ, chúng ta ít nhất cần chuẩn bị 1-2 tháng. Lăng Trần cười khổ rồi một tiếng nói. Tiền bối, chúng ta chỉ sợ không có thời gian lâu như vậy chuẩn bị rồi. Nói, hắn duỗi ra 3 ngón tay đầu. Nói, chúng ta bây giờ có tối đa nhất 3 ngày làm chuẩn bị. 3 ngày, Nhâm Đông Lâm lắc lắc đầu nói. Rất khó, Lăng Trần. Ta biết rõ ngươi lo lắng cho mình bằng hữu an nguy. Nhưng là, ngươi thật nguyện ý vì rồi người bạn kia mà hy sinh nhiều người hơn tính mệnh sao? Cái này, chấm ngoặc kép, Lăng Trần nhất thời yên lặng. Không biết nên làm sao nói tiếp. Trầm tư chỉ chốc lát, Nhâm Đông Lâm mở miệng nói. Ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp. Ngươi chỉ là muốn cứu bằng hữu của ngươi. Đã như vậy, chúng ta không cần thiết cùng Minh Xà chính diện khai chiến. Như thế tổn thương quá lớn. Chúng ta không ngại phỏng theo cổ nhân chiến thuật. Vây ngụy cứu triệu. Vây ngụy cứu triệu. Lăng Trần ánh mắt sáng lên. Lập tức minh bạch rồi Nhâm Đông Lâm ý tứ. Hắn mục đích chủ yếu là cứu ra Nam Vinh Uyển Thanh. Dưới mắt, Nam Vinh Uyển Thanh ở Tân Hải Thị bí mật cứ điểm bên trong. Bọn hắn chỉ cần đánh hạ tòa kia bí mật cứ điểm là có thể đem người cứu ra. Căn cứ Nhâm Đông Lâm cung cấp tư liệu biểu hiện, Tân Hải Thị là Minh Xà một cái vô cùng trọng yếu bí mật cứ điểm. Khẳng định có rất nhiều người viên trấn giữ. Nếu như cường công, thời gian ngắn bên trong không nhất định có thể đánh hạ tới. Hơn nữa, một khi thời gian hao phí quá dài, Minh Xà viện binh đuổi tới, vậy bọn hắn không những không cứu được người, còn sẽ đem mình rơi vào đi. Cho nên, trước mắt biện pháp tốt nhất đúng vậy suy yếu tòa kia bí mật cứ điểm thực lực. Cho mình sáng tạo cơ hội. Nhâm lão tiền bối, ta biết rõ nên làm như thế nào rồi. Nhâm Đông Lâm gật gật đầu. Căn dặn nói, chính ngươi coi chừng một chút. Yên tâm, ta có chừng mực. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.